Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chương 491, một cái chuyện thật tệ. Lâm Binh Huyện, Dư Cửu Linh và Bành Thập Thất hai người ở trong bụi cỏ ngồi có sấp xỉ 2 tiếng. Cuối cùng là bị bọn họ ngồi xổm một nhóm người. 5, 6 cái người mặc đạo bào màu xám cho người đi qua. Vừa đi vừa còn ở hi hi ha ha nói gì. Dư Cửu Linh bọn họ lắng nghe. Những cái kia nói chuyện đại khái ý là con gái nhà ai đẹp. Quay đầu phải nghĩ thế nào để cho nàng hầu hạ thần binh. Dư Cửu Linh nháy mắt. Bành Thập Thất gật đầu một cái. Từ trong bụi cỏ chợt xông ra ngoài. Há miệng liền kêu một tiếng. Đánh cướp. Cái này một tí. Vậy mấy cái thần binh cũng bối rối. Bọn họ là đầu một lần gặp phải dám ngăn bọn họ người. Bành Thập Thất nói. Mau, cởi quần áo. Những tên kia càng bối rối. Dư Cửu Linh nhân cơ hội từ phía sau đi lên. Một đao một cái. Liền trước thọt chết liền 3-4 người. Nghe được tiếng kêu rên. Phía trước hai người mới ý thức tới không đúng. Quay đầu đã muộn. Dư Cửu Linh võ công mặc dù ở Lý Sất trong đội ngũ chưa được xếp hạng. Có thể là đối phó những thứ này lâu la vậy còn dư sức có thừa. Huống chi hắn mau à. Cuối cùng hai người không thọt chết. Là bởi vì là Dư Cửu Linh còn muốn bọn họ quần áo. Và Bành Thập Thất đi lên quyền đấm cước đá. Cầm hai người lật úp trên đất. Hai người tay chân nhanh chóng cầm thi thể kéo vào ven đường trong bụi cỏ. Lột quần áo thay. Dư Cửu Linh ăn mặc coi như vừa người. Nhưng mà Bành Thập Thất vậy bộ đạo bào liền lộ vẻ rất căng thẳng. Hắn thùy mị đi ra. Rúc bụng. Liền thở mạnh cũng không dám. Dư Cửu Linh nói. Ngươi sợ cái gì? Như vậy vừa thấy giống như là làm như kẻ gian. Tự nhiên một chút. Bành Thập Thất nói. Tự nhiên. Sau đó đem bụng buông ra. Thổi phù một tiếng. Quần áo nứt ra một cái chỗ rách. Vậy đạo bào biến thành lộ rốn trang. Dư Cửu Linh cười nói. Ai u, rất mị à? Bành Thập Thất hỏi. Cứ như vậy vào thành. Dư Cửu Linh nói. Dĩ nhiên cứ như vậy đi vào. Càng trắng trợn, càng sẽ không bị người hoài nghi. Bành Thập Thất từ một cổ thi thể trên mình lại xé xuống tới một cái xám vải, cầm mình mặt ngăn che. Dư Cửu Linh nói. Ngăn trở mặt có ích lợi gì? Ngươi lộ ra ngoài là bụng. Bành Thập Thất nghiêm trang nói. Chỉ cần đem mặt chặn lại. Đừng nói lộ ra ngoài là bụng. Lộ ra cái điều cũng không sợ. Dù sao không người biết là ta. Dư Cửu Linh cẩn thận suy nghĩ một chút. Lại có thể cảm thấy cái này lộn một cái oai lý tà thuyết còn con mẹ nó có mấy phần đạo lý. Hắn tò mò hỏi. Thật lộ ra. Ngươi thật không sợ. Bành Thập Thất nghiêm túc nói. Chỉ cần là không cầm thước đo tính một tí. Ai biết ta là ai? Dư Cửu Linh bay lên một cước. Trang cái đầu ngươi trang. Hai người chỉ như vậy tiến vào Lâm Binh huyện thành. Ban đầu còn quả thật có chút thấp thỏm bất an. E sợ cho bị người nhìn ra. Nhưng là dọc theo đường đi đi qua. Đụng phải người dân đối bọn họ cũng khom người thi lễ. Hoàn toàn không có ai hoài nghi. Hai người này lá gan cũng đã lớn đứng lên. Bọn họ không dám hỏi, cũng không dám hoài nghi. Bành Thập Thất hạ thấp giọng đối Dư Cửu Linh nói. Một hồi hai ta tìm người hỏi một chút, liền nói hai ta là từ huyện khác tới. Đến tìm người, Dư Cửu Linh ừ một tiếng, đi bốn phía tìm kiếm mục tiêu. Xa xa có mấy cái người dân mới từ nhà mình viện tử lý xuất lai. Dư Cửu Linh nháy mắt, Bành Thập Thất ngầm hiểu. Hai người hướng vậy mấy cái người dân đi tới. Mới đi tới, vậy mấy cái người dân lập tức cúi người thi lễ. Bái kiến thần binh đại nhân. Bành Thập Thất làm bộ gật đầu một cái nói. Hướng các ngươi hỏi một chuyện. Hai người chúng ta là từ Nguyên Tư huyện tới đây. Muốn tìm đại thần quan báo tin. Các ngươi có thể biết đại thần quan người ở chỗ nào? Một cái trong đó ông già vội vàng trả lời. Tỉnh hồn binh đại nhân. Đại thần quan ngay tại huyện nha. Bành Thập Thất ừ một tiếng sau lại hỏi nói. Vậy thần binh cũng ở nơi nào? Một hồi chúng ta phải đi nghỉ chân. Ông già chỉ một phương hướng nói. Bên kia có cái đại viện. Nơi có thần binh đại nhân cũng ở bên kia nghỉ ngơi. Đi qua là có thể thấy lều trại và cờ xí. Bành Thập Thất gật đầu một cái. Biết, vậy lão người nhìn một cái Bành Thập Thất lộ rốn trang. Bành Thập Thất cau mày nói. Ngươi nhìn cái gì? Đây là ta thần công hộ thể. Ông già hù được một tiếng liền quỳ sụp xuống đất. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Thần binh đại nhân xin thứ tội. Bành Thập Thất hừ một tiếng. Xoay người đi. Dư Cửu Linh ở hắn bên người hạ thấp giọng nói. Trước kia ngươi hành tẩu giang hồ. Cũng là như vậy cố làm ra vẻ sao? Bành Thập Thất nói. Không không không. Ta so với cái này còn có thể trang đâu. Trước có qua một lần. Một cái phú hộ để cho ta đi qua trừ tà. Nói là trong nhà có tà ma tác quái. Người nhà cũng hù được lòng người bàng hoàng. Hắn vừa đi vừa nói. Ta hỏi vậy trong nhà người là có chuyện lạ gì phát sinh sao? Người nhà kia nói. Đến mỗi đêm khuya. Thì có bóng trắng ở trong sân tung bay thấm thoát. Qua giờ tí sẽ tới. Còn có thê lương tiếng kêu. Cho đến Tây Viện đi. Chưa bao giờ đi chỗ khác. Tây Viện ở chính là vậy phú hộ tiểu thiếp. Bành Thập Thất nói đến đây. Nhìn Dư Cửu Linh một mắt. Dư Cửu Linh từ Bành Thập Thất ánh mắt liền biết. Bất quá là thầm gặp vụng trộm đi. Cố ý giả thần giả quỷ. Bành Thập Thất cười nói. U, ngươi rất hiểu à. Dư Cửu Linh, cút đi ngươi sao giải quyết. Bành Thập Thất nói. Ta để cho phú hộ không cho phép nói cho Tây Viện người hắn mời ta tới. Cùng ngày ban đêm, ta mặc cả người cô gái quần đỏ, đem mặt đồ thảm trắng, trong miệng ngậm một cây giả đầu lưỡi đỏ, đến lúc thời điểm. Vậy tới thầm gặp giả quỷ lén lén lút lút đi vào. Ta cũng không lý tới. Vậy giả quỷ và tiểu thiếp đang vận động đến kịch liệt thời điểm. Ta liền hướng bên cạnh bọn họ một chạm, cũng không nói chuyện, vậy không quấy rầy. Liền đứng ở đó nhìn bọn họ, Dư Cửu Linh suy nghĩ một chút tình cảnh kia. Hắn cũng cảm thấy sống lưng từng trận phát rét. Hắn hỏi, sau đó thì sao? Bành Thập Thất nói, đợi một hồi, ta cố ý hô hấp tăng thêm. Cô đó nằm ở đó thấy ta, gào kêu một giọng, sau đó đàn ông kia quay đầu vừa thấy. Nhất thời liền xong đời. Dư Cửu Linh thổi phù một tiếng liền cười. Bành Thập Thất nói, ta liền đứng ở đó nhìn hắn. Ta nói đã thật lâu chưa bao giờ gặp quỷ nam. Người phục vụ xong rồi nàng. Vậy phục vụ ta đi. Dư Cửu Linh che mặt. Bành Thập Thất nói. Tên kia hù ngất đi. Sau đó ta thu vậy phú hộ một ít tiền bạc rời đi. Mặc dù không biết hậu sự như thế nào. Nhưng ta muốn. Đại khái cái đó quỷ nam coi như không bị đánh chết. Hẳn cũng không được đi. Dư Cửu Linh cẩn thận suy nghĩ một chút cái này bị sợ không chịu được. Chuyện có nhiều đáng thương. Càng nghĩ càng cảm thấy Bành Thập Thất xấu xa. Nhất là nghĩ đến Bành Thập Thất cái bộ dáng này. Giả trang thành nữ quỷ. Bộ dáng kia được nhiều dọa người. Cái này cô mập quỷ. Còn quần đỏ Bành Thập Thất nói. Thật ra thì ta cũng có chỗ sai lầm. Ta vừa nói. Trong miệng giả đầu lưỡi không cắn. Rớt Dư Cửu Linh cười nói. Nếu là ngươi vậy giả đầu lưỡi không hết mà nói. Tên kia vậy chưa đến nỗi bị ngươi sợ ngất đi. Hai người vừa nói chuyện vừa đi. Cùng sắp đến huyện nha vị trí thời điểm. Những cái kia người mặc đạo bào màu xám cho thần binh liền càng ngày càng nhiều. Bất quá quả thật cũng không có ai hoài nghi hai người bọn họ. Sở dĩ như vậy là bởi vì là để cho tiện khống chế. Phương Ngọc Chu muốn đi ra một cái phương pháp. Lâm Binh huyện chiêu mộ tới thần binh. Không lưu ở Lâm Binh huyện bên này mà là điều đi chỗ khác. Chỗ khác chiêu mộ tới ở Lâm Binh huyện bên này cái gọi là chấp pháp. Cứ như vậy, liền phòng ngừa liền những thần kia binh bởi vì và dân chúng quá quen. Xuống tay không dám quá mức dữ tợn. Hai người thương lượng một tí. Nếu không người hoài nghi. Vậy dứt khoát liền trực tiếp vào huyện nha bên trong vòng vo một chút thôi. Hai người bọn họ vậy đúng là vô cùng gan dạ. Cứ như vậy trắng trợn vào từ cửa chính vào huyện nha đại viện. Gặp phải thần binh cũng sẽ cùng bọn họ chào hỏi. Dùng là một loại rất đặc biệt động tác tay. Hẳn là bọn họ tự nghĩ ra. Tay trái nắm quyền ngón tay cái đưa ra. Đại khái chính là khoa tay múa chân ngươi một chút tốt châu ép ý. Sau đó tay phải cầm vậy ngón tay cái. Hơi khom người thi lễ. Bành Thập Thất và Dư Cửu Linh học vậy mau. Lần đầu tiên có người đối hai người bọn họ như vậy. Hai người bọn họ liền lập tức như vậy đáp lễ. Cùng gặp lại người. Hai người bọn họ liền chủ động đi trước lễ. Những người đó cũng chỉ lại càng không sẽ hoài nghi gì. Vào huyện nha đại viện. Trong sân không thiếu áo bào xám thần binh đang đánh tạo binh khí. Đinh đinh đương đương thanh âm bên tai không dứt. Hai người bọn họ một đường đi về sau đi. Rất nhanh thì đến cửa đại sảnh. Liếc mắt liền thấy có cái người mặc hồng bào người phụ nữ ngồi ở đó uống rượu. Bành Thập Thất vừa nhìn thấy người phụ nữ kia sắc mặt liền hơi đổi. Hắn nhận ra, người phụ nữ kia hắn ở cao huyện thời điểm gặp qua. Cho nên hắn chợt vừa quay người. Ngay vào lúc này, Tước Nam vậy thấy hắn. Người kia, Tước Nam kêu một tiếng. Đứng lại cho ta. Dư Cửu Linh và Bành Thập Thất hai người trong lòng cũng khẩn trương. Nhất là Bành Thập Thất. Suy nghĩ nếu là bị người nữ kia kẻ gian nhận ra. Đại khái sẽ đem mình tháo ra tám khối. Hai người dừng lại. Cũng không dám quay đầu. Liền ở tại chỗ đứng. Tước Nam xách bầu rượu đi ra. Đi bộ đều có chút nghiêng ngã. Nàng đi tới Bành Thập Thất trước mặt. Liếc mắt liền thấy được Bành Thập Thất lộ rốn trang. Nhất con mẹ nó ghét mập mạp. Nhất là mập đạo nhân. Tước Nam một cước đá vào Bành Thập Thất trên mông. Không có thích hợp quần áo. Lại để cho ta thấy ngươi cái bộ dáng này. Ta liền xé sống ngươi. Bành Thập Thất vội vàng cúi người nói. Phải. Ta vậy thì đi tìm thích hợp quần áo. Đúng là phát xuống quá gầy. Tước Nam mi giác vừa nhấc. Là quần áo gầy. Là ngươi mập. Nàng đưa tay ra. Ở Bành Thập Thất lộ ra ngoài trên bụng chụp. Rất dùng sức. Bóc đùng đùng đùng. Đây là quần áo gầy. Đây là quần áo gầy. Tước Nam cả giận nói. Thấy ngươi như vậy liền tức giận. Cút xa một chút cho ta. Sau này không cho phép xuất hiện ở ta trước mặt. Dư Cửu Linh một chân đạp ở Bành Thập Thất trên. Mông, còn không nhận sai. Bành Thập Thất ù một tiếng quỳ xuống đất nói. Phải, đều là ta sai. Không nên mập như vậy. Tước Nam nhìn Dư Cửu Linh một mắt. Cảm thấy có chút quen mắt. Nhưng nàng lúc này uống say. Vậy không có để ý. Còn lấy vì mình trước gặp qua. Ngươi ngược lại là rất cơ trí. Ngươi kêu gì? Nàng hỏi Dư Cửu Linh. Dư Cửu Linh vội vàng trả lời. Tỉnh hồn quan lớn người. Ta kêu Dư Thập Cửu. Bành Thập Thất. Tước Nam cau mày hỏi. Tại sao là cái này phá tên chữ? Dư Cửu Linh giả vờ rất bất đắc dĩ nói. Danh tự này chuyện là cha mẹ cho. Ta cũng không có chọn. Tước Nam đại khái là thật uống quá nhiều. Không biết tại sao. Lại nhìn Dư Cửu Linh có mấy phần thuận mắt. Đây nếu là không uống nhiều. Tuyệt đối không thể. Nàng lại đá Bành Thập Thất một cước. Cút xa một chút. Bành Thập Thất vội vàng bò dậy chạy ra bên ngoài. Quay đầu nhìn về phía Dư Cửu Linh. Ý là ngươi còn không đuổi sát theo tới. Dư Cửu Linh đúng là muốn theo kịp. Nhưng mà còn chưa kịp bước. Tước Nam đối hắn nói. Ngươi đi vào. Cho ta đấm chân. Dư Cửu Linh trong lòng là y. Hắn cho Bành Thập Thất một cái ánh mắt. Ý là ngươi đi trước báo tin. Sau đó hắn làm bộ như rất dáng vẻ nịnh hót đi theo Tước Nam vào đại sảnh. Bành Thập Thất lòng nói cô gái này là mù chứ. Tước Nam tùy tiện đi trên ghế ngồi xuống. Cầm chân vểnh lên ở trước mặt trên bàn sau đối Dư Cửu Linh nói. Ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì? Dư Cửu Linh vội vàng khom người xuống. Ở Tước Nam trên đùi nhẹ nhàng nhồi. Hắn còn trộm nhìn lén xem Tước Nam hình dáng. Cái này nữ kẻ gian đã uống không thiếu. Mặt đỏ bừng, dáng vẻ ngược lại cũng còn nói được. Tước Nam nghiêng dựa vào ghế. Nhắm mắt lại nói. Để cho ngươi đấm chân. Ngươi xoa cái gì? Dư Cửu Linh lòng nói đấm hơn không có ý tứ à nhưng hắn không dám nói ra à. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.